Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, trang 112. Mặt khác ba cái tiểu yêu tinh cũng ngo ngoe dục dịch. Chớp tinh lượng đôi mắt nhìn Kathy, đồng thời bị bốn cái đáng yêu tiểu yêu tinh chờ đợi mà nhìn. Kathy tâm đều manh hóa, nhịn xuống tưởng niết bọn họ gương mặt xúc động. Mỉm cười nói, đi tử tinh thụ lộ cũng không nguy hiểm. Thành niên yêu tinh có trách nhiệm có nghĩa vụ bảo hộ ấu tể. Chỉ cần có đoàn đội nguyện ý mang các ngươi, liền không có vấn đề, được đến khẳng định đáp án. Bốn con tiểu yêu tinh mã bất đình đề mà nhằm phía nhiệm vụ quán, mới vừa bước vào đại môn. Thiếu chút nữa cùng bên trong ra tới yêu tinh đụng phải, nha. Thư Lê hoảng sợ. Đảo sau này phi, tiểu tâm, không có việc gì đi. Nghe được quen thuộc thanh âm, Thư Lê ngẩng đầu tập trung nhìn vào, kinh hỉ mà kêu, Kumandi, chương 48 thành công nhận được nhiệm vụ 15 tuổi Tĩnh Tĩnh học bá. So 5 năm trước cao không ít, nếu ấn nhân loại bình thường thân cao tới hình dung nói. 10 tuổi hắn ước chừng vì 1 năm 0 cm. 15 tuổi hắn trường đến 175 cm, vóc dáng nhảy đến phi thường mau. Có thể so với thành niên yêu tinh, bất quá thân thể lược hiện đơn bạc, vừa thấy chính là thiếu niên hình thể, Thư Lê cơm chiều khi không thấy được Tĩnh Tĩnh học bá. Lúc này thế nhưng ở nhiệm vụ quán trước cửa gặp gỡ, Kumandi đảo qua bốn con tiểu yêu tinh. Nghi hoặc hỏi, các ngươi tới nơi này làm cái gì? Nhiệm vụ quán là các yêu tinh tuyên bố nhiệm vụ địa phương. Thông thường tới nơi này yêu tinh, hoặc là tiếp nhiệm vụ, hoặc là phát nhiệm vụ. Trước mắt bốn cái tiểu yêu tinh mới 5 tuổi, vì cái gì vội vã mà hướng trong hướng. Chúng ta muốn đi tìm tử tinh thủ. Angel dẫn đầu mở miệng, Kathy nói nhiệm vụ quán có đoàn đội. Định kỳ đi tử tinh thủ nơi đó thu thập. Diso nói tiếp nói, làm ma pháp trượng yêu cầu tốt thân. Trượng, Batno kéo ra hai tay, điệu bộ một chút, đại xa tiên sinh tặng Spirion thật lớn một khối nhật quang thạch, Kumandi đại khái nghe hiểu bọn. Họ ý tứ, Lan Tử La đôi mắt nhìn về phía Thư Lê gật đầu. Làm tổng kết, cho nên chúng ta tới nơi này nhìn xem. Gần nhất có hay không đi tử tinh thụ thu thập đoàn đội, Kumandi nhíu mày. Các ngươi muốn cùng đi? Đúng rồi, Thư Lê trả lời, Kathy nói chỉ có tự mình hướng tử tinh thụ khẩn cầu. Mới có thể được đến tốt nhất thích hợp chính mình sử dụng nhánh cây, tuy rằng hắn hiện tại còn trì. Là ma pháp học đồ, nhưng không ảnh hưởng hắn trước đem cao cấp ma pháp trượng làm ra tới. Đại xà tiên sinh biết được. Hắn bắt đầu học ma pháp, riêng đi nguy hiểm địa phương cho hắn làm ra một khối cực phẩm nhật quang thạch. Chính mình như thế nào có thể làm nó thất vọng đâu. Đương nhiên là mau chóng làm thành ma pháp trượng, hảo hảo học tập, nỗ lực trở thành cao cấp ma pháp sư, trở thành cao cấp ma pháp sư. Hắn là có thể đủ biến đại lạp. Đến lúc đó có thể tự do mà đi rừng rậm bất luận cái gì địa phương thám hiểm. Cũng có thể thường xuyên bái phỏng đại xa tiên sinh, Thư Lê đem ý nghĩ của chính mình thản nhiên mà. Nói cho Kumandi, Kumandi nghe xong, trầm mặc một lát, đối bọn họ nói, cùng ta tới, hảo ra. Tiểu yêu tinh vỗ tay, hoan thiên hỉ địa cùng tóc đen thiếu niên yêu tinh phi tiến nhiệm vụ quán. Đại sảnh nhiệm vụ vách tường trước tụ tập không ít thành niên yêu tinh cùng thiếu niên yêu tinh, đương nhìn đến thích hợp chính mình nhiệm vụ liền bay đến tiếp đãi đài tiếp nhiệm vụ. Kumandi trực tiếp mang tiểu yêu tinh nhóm đi số 4 tiếp đãi đài. Ngồi ở sau quầy thành niên yêu tinh kỳ quái nhìn về phía Kumandi cùng hắn phía sau bốn cái nhóc con. Hải, Kumandi, ngươi như thế nào lại về rồi? Ta tưởng nhiều mang bốn cái tiểu yêu tinh. Kumandi nói, tuyên bố nhiệm vụ yêu tinh vẫn chưa hạn chế nhân số, Thành niên yêu tinh hơi hơi mở to hai mắt, nhìn bốn cái manh manh đát 5 tuổi tiểu bằng hữu. Ngươi xác định, tuy rằng đi tử tinh thụ lộ cũng không nguy hiểm, nhưng là mang bốn cái sẽ không ma pháp tiểu yêu tinh. Thật sự thích hợp sao? Xác định, Cù Manh Đi nghiêm túc gật đầu, thành niên yêu tinh nhún vai. Hảo đi, dù sao đoàn đội còn có 3 gã thành niên yêu tinh. Hẳn là sẽ bảo vệ tốt tiểu gia hỏa nhóm, tới tới tới. Tiểu khả ái nhóm, đều tại đây vở thượng thiêm thượng các ngươi đại danh. Thành niên yêu tinh đem một cái notebook, cùng một chi lông chim bút phóng quầy thượng. Thư Lê không nghĩ tới đơn giản như vậy liền thu phục. Trước sau không đến 1 phút, mau đến không thể tưởng tượng, hắn cầm lấy lông chim bút. Ở thành niên yêu tinh chỉ định bảng biểu, dùng tinh linh văn tự viết thượng chính mình yêu tinh tên, Spirion, giống nòng nọc giống nhau văn tự. Viết 5 năm, đã phi thường thuần thục, tiểu khả ái tự viết thật sự xinh đẹp nha. Thành niên yêu tinh nhìn đến Thư Lê ký tên, tán thưởng nói, cảm ơn. Thư Lê hào phóng mà mỉm cười, 5 năm, vì học giỏi tinh linh ngữ, hắn viết vô số tinh linh tự, sao chép, không ngừng sao chép, thẳng đến nhớ kỹ mới thôi, hơn nữa hắn vốn dĩ liền có thư pháp bản lĩnh. Tuy rằng thay đổi văn tự, nhưng viết thói quen bất biến. Bất chi bất giác hình thành một loại độc đáo tự mình phong cách, liền Tĩnh Tĩnh học bá đều khen hắn. Tinh linh văn tự viết đến hảo đâu. Thư Lê kiêu ngạo mà nhếch lên đầu nhỏ, thành niên yêu tinh bị hắn tự tin bộ dáng chọc cười. Lại khen vài câu, khen đến Thư Lê có điểm ngượng ngùng, cái thứ hai ký tên chính là DCO, hắn cầm lấy bút. Xoát xoát xoát, vài cái. Viết hảo tên của mình, cùng Thư Lê tự so sánh với. Hắn qua loa nhiều, lúc sau Enzo cùng Batno phân biệt thiêm thượng tên của mình. Một cái viết đến tú khí, một cái viết đến âu trĩ, thành niên yêu tinh nhìn xem Batno tiểu béo tay. Cong môi cười, tiểu gia hỏa thật là nàng gặp qua nhất béo tiểu yêu tinh, nếu không khống chế một chút. Thể trọng. Về sau chỉ sợ phi đều phi không đứng dậy, bắt nô chút nào không biết thành niên yêu tinh đối hắn lo. Lắng, vui tươi hớn hở mà buông lông chim bút, bay đến Thư Lê bên người, ngoan ngoãn mà chờ kế tiếp an bài, thành niên yêu tinh từ quầy trong ngăn kéo lấy ra 4 khối sinh. Đẹp ma pháp tinh bài, đây là các ngươi nhiệm vụ bài, nhất định phải hào hào bảo quản Nga. Chờ nhiệm vụ hoàn thành, bằng nhiệm vụ bài lĩnh tiền thù lao, hoa, wow, còn có tiền thù lao nha. Bát Nô vẻ mặt kinh hỉ, hắn đang lo không có tiền. Không thể tưởng được liền có kiếm tiền cơ hội, hảo bổng Nga. Đúng vậy, tuyên bố nhiệm vụ yêu cầu tiền thù lao, như vậy mới có yêu tinh nguyện ý tiếp nhiệm vụ. Thành niên yêu tinh kiên nhẫn mà cấp lần đầu tiên. Làm nhiệm vụ các bạn nhỏ phổ cập khoa học về nhiệm vụ tương quan quy tắc, tiền thù lao nhiều ít. Quyết định bởi với nhiệm vụ khó dễ độ, nhiệm vụ càng khó, tiền thù lao càng nhiều, đồng thời nguy hiểm hệ số cũng sẽ tương ứng đề cao. Hết chương.